bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772, vô cực tử đột phá hỗn nguyên. Luyện chế thân ngoại hóa thân, thật không thể tin thủ đoạn. Vô cực tử cảm giác thể nội đã khôi phục hoàn toàn lực lượng. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt không khỏi toát ra vẻ không thể tin được. Phải biết, hắn người bị lôi kiếp trọng thương, thì tính là không chết, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn. Nhưng tại cái này thần điện bên trong, không lâu lắm, đúng là trực tiếp khôi phục đỉnh phong. Không chỉ có như thế, so với trước kia còn càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, cỗ lực lượng này tuy nhiên cường đại, nhưng lại còn không có đạt tới hỗn nguyên tầng thứ. Vô cực tử có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, chẳng lẽ vị này thần bí vận mệnh chi chủ không cách nào đem hắn trực tiếp tăng lên tới hỗn nguyên tầng thứ sao? Muốn thành tựu hỗn nguyên, người đến về ngươi vũ trụ độ kiếp. Người yên tâm, vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn lời nói vừa dứt, vô cực tử liền biến mất ở thần điện bên trong. Cái nào đó trong vũ trụ, vô cực tử xuất hiện tại một khỏa cổ lão đại tinh phía trên. Mà vũ trụ đại đạo tựa hồ cũng cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Kinh khủng lôi kiếp ba động hình thành, đem khóa chặt, nhìn lấy trên đỉnh đầu lôi kiếp. Vô cực tử không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Vận mệnh chi chủ phù hộ. Oanh, lôi kiếp buông xuống, hướng về hắn ầm vang rơi xuống. Lực lượng cường đại, làm đến dọc theo đường tinh thần ào ào sụp đổ. Vô cực tử gầm nhẹ một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Song trưởng vận hóa, thể nội tiên nguyên vận chuyển, hướng về lôi kiếp đánh tới. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm, vô cực tử nhanh lùi lại, mà hỗn độn lôi kiếp vẫn như cũ là không buông tha. Cường đại lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo, rất nhanh, lôi kiếp liền đi qua hơn phân nửa. Lúc này vô cực tử đã là toàn thân cháy đen, lực lượng hao tổn hơn phân nửa. Chẳng lẽ vận mệnh chi chủ gạt ta? Vô cực tử không nhịn được nghĩ đến, nội tâm ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao duyên cớ, cái kia dọa người lôi kiếp đúng là vì đó mà ngừng lại. Lôi đình chi uy bị suy yếu hơn phân nửa, toàn bộ vũ trụ đại đạo khí thế làm hỗn loạn. Tình cảnh này khiến vô cực tử hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, hắn vượt qua còn lại lôi kiếp, thể nội tiên nguyên lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại tăng trưởng. Cuối cùng đột phá cái kia đạo quan ải, thành công nắm giữ hỗn nguyên chi lực. Thành công, ta rốt cục thành công đột phá. Vô số năm qua tâm nguyện rốt cục tại lúc này hoàn thành. Vô cực tử nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào hưng phấn. Hỗn nguyên thành, vũ trụ đại đạo chấn động. Trong vũ trụ này hợp đạo, hỗn nguyên đều là có cảm ứng. Vô cực tử thành công đột phá hỗn nguyên, thật sự là may mắn a. Vốn là cho là hắn sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới tại thời khắc sống còn, đại đạo khí thế lại xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến lôi kiếp lực lượng cực tốc suy yếu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ trụ đại đạo sao sẽ xuất hiện loại biến cố này? Không biết, có lẽ là trong minh minh một vị nào đó lưu giữ đang xuất thủ. Không có khả năng, liền hỗn nguyên đều không thể can thiệp độ kiếp. Chẳng lẽ lại là, T, không phải là siêu thoát tồn tại xuất thủ đi? Không phải là không được. Như thế tồn tại, làm sao lại nhúng tay vô cực tử sự tình? Trong vũ trụ rất nhiều tu sĩ mười phần không hiểu, mà vô cực tử đắm chìm trong vui sướng. Trong đầu hồi tưởng lại Sở Cuồng Nhân trước đó nói lời. Vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn biết, tuyệt đối là vận mệnh chi chủ xuất thủ. Không nghĩ tới, đối phương thế mà tùy tiện liền can thiệp vũ trụ đại đạo vận chuyển. Để hắn yên ổn độ kiếp. Sức mạnh to lớn như vậy, thực sự thật bất khả tư nghị. Có lẽ, ở đây đợi tồn tại dưới tay làm việc, cũng vẫn có thể xem là một cọc cơ duyên. Vô cực tử đối với mình làm nô sự tình, cũng không có như vậy kháng cự. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân tại vận mệnh thần điện bên trong, nhìn trong tay cái kia liên tiếp mệnh khế, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Phong Vương vũ trụ hỗn nguyên đại năng Lôi Đình đạo nhân vì đột phá hỗn nguyên. Hướng vận mệnh thần điện mượn 10 năm đầu chi thọ nguyên. Hứa hẹn trả lại thần điện một kiện hỗn độn chí bảo. Thiên tâm vũ trụ hợp đạo tu sĩ Vân Nguyệt. Vì cứu người yêu. Hứa hẹn dâng lên tự thân linh hồn. Còn có không hoàng vũ trụ đại đạo chi tử. Vì thoát khỏi đại đạo trói buộc. Hứa hẹn đem cả một cái vũ trụ. Hai tay dâng lên. Chấm ngoặc kép. Sách. Những người này. Đều là còn chưa thực hiện khế ước người. Vận mệnh biếu tặng. Cũng không phải dễ cầm như vậy a. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Chỉ bất quá. Những người này ở vào mỗi cái vũ trụ. Mà lại thực lực không phải tầm thường. Hắn cũng là không nóng nảy đi tìm bọn họ. Về sau có nhiều thời gian chậm rãi chơi. À, chương này khế ước, có chút ý tứ. Đột nhiên, Sở Cuồng Nhân thấy được một chương khế ước. Trước mắt nhất thời sáng lên. Thiên Nguyên vũ trụ đế vương nhất tộc đại năng Đế Phi Thiên. Vì chiến thắng bá vương nhất tộc Chi Thần Vương. Hướng vận mệnh thần điện mượn một kiện nửa bước hỗn nguyên chí bảo. Cũng hứa hẹn sau khi chuyện thành công. Cam nguyện dâng ra linh hồn. Vì vận mệnh chi chủ chỗ điều động. Hắn nhìn lấy chương này khế ước. Trên mặt toát ra vẻ đăm chiêu. Thú vị cùng cực. Không nghĩ tới. Thiên Nguyên vũ trụ cũng có người cùng vận mệnh thần điện làm qua giao dịch. Có lẽ. Đây là một cái có thể sử dụng điểm cũng khó nói. Sở Cuồng Nhân đem chương này khế ước cất kỹ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tâm niệm nhất động. Biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại. Đã về tới Thiên Nguyên vũ trụ. Kiếm linh nhất tộc. Vận mệnh thần điện du lịch tại chư thiên vũ trụ bên ngoài. Hắn không có khả năng mang theo trong người. Có điều hắn ngược lại là có thể tùy thời tiến về. Có chuyện gì. Thần điện điện linh cũng sẽ thông báo cho hắn. Hiện tại, liền xem trước một chút quyển bí tịch này đi. Sở Cuồng Nhân lấy ra vô cực tử cho bí tịch. Đây là một bản luyện chế thân ngoại hóa thân tu hành pháp. Cái này cửa tu hành pháp, 10 phần huyền diệu, so với hắn luyện mộc khôi lỗi thuật còn muốn xuất sắc. Hắn ngộ tính siêu tuyệt, rất nhanh liền đem cái này tu hành pháp hoàn toàn lĩnh hội. Đem một kiện chí bảo luyện chế thành thân ngoại hóa thân sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, cái này tu hành pháp, tên là luyện bảo thuật, có thể đem một số tiên thiên chí bảo luyện chế thành chính mình hóa thân. Chí bảo đẳng cấp càng cao, phân thân lực lượng cùng tiềm lực cũng liền càng cao. Sở Cuồng Nhân trên thân ngược lại là có không ít bảo vật có thể dùng đến luyện chế. Nhưng, phải dùng thứ nào đâu? Trên người hắn chí bảo có chút nhiều. Phục Hy cầm A. Xích huyết kiếm, xích huyết khai, sinh tử bạc, vô đạo, hỗn độn thanh liên, thời không bảo giám, cái này một đống lớn, chính mình đếm đều đếm không hết, muốn xuyên vượt hai cái vũ trụ bích chướng, cỗ này phân thân thực lực nhất định phải càng mạnh càng tốt, mà lại nếu là có thể trở lại bàn cổ vũ trụ, cũng cần có đủ thực lực ứng phó hết thảy khó khăn, như vậy, có thể luyện chế bảo vật, thì chỉ có một kiện. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân không có suy tư quá lâu. Rất nhanh liền xác định chính mình phải dùng đến luyện chế phân thân bảo vật. Hỗn độn thanh liên. Hắn, muốn đem một kiện hỗn độn chí bảo luyện chế thành chính mình hóa thân. Vừa đến, vật này tại Thiên Nguyên vũ trụ không có thể tùy ý bại lộ. Thứ hai, bảo vật này đủ cường đại. Đem một kiện hỗn độn chí bảo luyện chế thành phân thân. À... Liền xem như vô cực tử cũng chưa từng làm qua. Không, thậm chí ngay cả muốn đều chưa từng nghĩ tới đi. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hỗn độn chí bảo, loại vật này, mặc kệ là ở đâu cái vũ trụ đều là vô cùng hiếm có. Có vũ trụ thậm chí đều không có. Muốn làm thì làm, Sở Cuồng Nhân cũng không nóng nảy về Thiên Nguyên thần điện. Ngay tại kiếm linh nhất tộc bên trong, bắt đầu luyện hóa hỗn độn thanh liên. Đem luyện chế thành chính mình hóa thân. Đây là một cái quá trình khá dài. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm đi qua. Một bên khác, Thiên Nguyên thần điện cục thế cũng là có biến hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.